Đảo, chương 772, Thạch Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay 4 hoàn tất tiếp theo ngày 18 rạng sáng 1 điểm, cầu tấm vé, cảm ơn chư vị đạo hữu. Tiêu thần chỉnh S ử, A bời, T, R, V, N, thích hát C, ớt E, ne T độn quang cực nhưng sau một lát hắn nhưng lại lập tức thu liễm dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng phía bên trái bên cạnh nhìn lại một tòa thạch tháp lẻ loi trơ trọi đứng ở hoang dã phía trên, bản không một chút hấp dẫn ánh mắt chỗ, nhưng này thạch cửa tháp một đảo chướng mắt vết máu một mực kéo dài đến thạch trong tháp bộ nhưng lại lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cái này vết máu tuy nhiên tái đi, nhưng giờ phút này chưa khô cạn, hiển nhiên sự tình phát sinh ở không lâu trước khi. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hơi trầm ngâm, dưới chân cất bước đi về phía trước chậm rãi hướng thạch tháp đi tới. Nhưng tới gần này tháp 30 trượng trong vòng, một cổ âm lãnh, khủng bố, bạo ngược tàn nhẫn xen lẫn vô tận mặt trái cảm xúc thần niệm lập tức theo thạch trong tháp bộc phát ra, đem tiêu thần bao phủ ở bên trong, mà cùng lúc đó, từng đợt nhấm nuốt nuốt âm thanh mơ hồ truyền ra, làm cho người một hồi sờn hết cả gai ốc. Tiêu thần dừng bước lại, thân thể căng cứng, nhưng cũng may cái này thạch trong tháp quỷ dị tồn tại tựa hồ thêm không bỏ được buông tay đã được đến huyết thực giờ phút này nuốt trong cũng không ra tay. Tiêu thần chậm rãi lui về phía sau, đợi cho khoảng cách này tháp trăm trượng bên ngoài cái này trực tiếp quay người rời đi. Tại hắn nguyên thần cảm ứng ở bên trong, cái này thạch trong tháp u ám một mảnh không cách nào dò xét tra rõ ràng, hơn nữa trong đó tất cả đều là điên cuồng hủy diệt khí tức hiển nhiên không phải truyền thừa bảo vật chỗ. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao cái này tầng thứ 9 không gian, thật sự quỷ dị vô cùng, cần gấp bội coi chừng. Tiêu thần một đường bay nhanh, sắc mặt càng phát ra trở nên ngưng trọng 17.351 tại cái này hoang nguyên phía trên, hắn đúng là trước sau gặp 5 tòa thạch tháp dù chưa tới gần, nhưng này lạnh như băng tả khí tức lại đủ để khiến người dừng lại cái này thạch tháp rậm rạp hoang nguyên, trong đó tất có che giấu. Mấy ngày về sau tế đàn xa xa đang nhìn. Luyện đan hiệp hội, ẩn điện tất cả đều có tu sĩ lúc này, nhưng này thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người lại tất cả đều không ở chỗ này. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này chậm rãi tiến lên. Như là đã đến sau một tầng, hắn không có tiếp tục che lấp hành tung tất yếu. Luyện đan hiệp hội cùng ẩn điện tu sĩ cũng không phản bội giao thủ, xem ra cái này cái gọi là thần sơn truyền thừa nên là xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Theo tiêu thần hiện thân, nơi này tu sĩ ánh mắt lập tức hội tụ mà đến, đồng tử có chút co rút lại, nhưng lại không có bất kỳ tỏ vẻ. 300 dư tu sĩ tiến vào thần sơn ở trong, đến tận đây còn sống người lại chỉ vẹn vẹn có 70 hơn người. Có thể bình yên sống đến hôm nay, nhất định là cái kia nổi tiếng thế hệ, trên tay át chủ bài phần đông, tu vi là thâm bất khả chắc cũng không ai đối với tiêu thần tâm sinh kính sợ. Giờ phút này bọn hắn nhao nhao tại đây dưới tế đàn khoanh chân ngã ngồi, nắm chặt thời gian khôi phục trong cơ thể thương thế. Bất quá giữa lẫn nhau tách rời ra đầy đủ khoảng cách hiển nhiên trong nội tâm đối với hắn người cũng không tín nhiệm. Tiêu thần không để ý đến bọn hắn thần sắc biến hóa trực tiếp đi đến tế đàn trước khi ánh mắt rơi xuống, trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tế đàn, một phương mấy trượng lớn nhỏ tấm bia đá đứng yên, biên giới tổn hại, chữ viết hơi lộ ra mơ hồ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng như cũng có thể làm cho người miễn cưỡng phân biệt đưa ra trong ghi lại nội dung, chủ quan như sau, lão bởi vì có chút sự tình đã đến, hiện tại hay bởi vì có chút sự tình phải đi thế nhưng mà đối với cái này ngây người vài vạn năm địa phương cũng có một ít cảm tình, may mà lưu lại ít đồ, về sau tiểu bối ai có thể đã nhận được liền miễn cưỡng tính toán là trở thành lão ký danh đệ, về sau nếu như lưu lạc ra một phen trò, lão phu tự nhiên sẽ chính thức thu ngươi vi đệ nếu như thành tựu có hạn tư chất thường thường, đi vận khí cất chó đạt được lão truyền thừa, vậy ngươi ngày sau đi thật xa, ngàn vạn đừng làm cho lão gặp được nếu không nhất định tự mình ra tay phế đi ngươi. Về sau là đại quyển sách đối với chính mình nói khoác ca công tụng đức độ dài quả thực sẽ đem nhà mình nói thành là thế gian mạnh. Sau hơi chút chỉ ra nơi này lai lịch nói là để lại 108 cái tiểu đồ chơi trấn áp tại thạch trong tháp ai có thể gặp may mắn đem chúng toàn bộ đánh giết rồi, có thể đạt được lưu lại một phần truyền thừa. Tuy nhiên nói không tỉ mỉ, nhưng cụ thể thì ra là như vậy cái ý tứ. Tiêu thần sắc mặt cổ quái tuy nhiên cái này nhắn lại chi nhân cực kỳ cuồng ngạo, nhưng tu vi nhưng lại không thể khinh thường, dù sao chỉ cần có thể mở một chỗ độc lập không gian, điểm ấy liền đủ để khiến trong lòng người rung động. Bất quá thông qua người này trong lời nói lơ đãng tin tức hắn nhưng lại đại khái hiểu được một sự tình. Cái này dược viên không gian, hẳn là đã lâu niên đại trước một vị đại năng giả, vì tránh né cửu gia lại thêm dưỡng thương tu dưỡng chi địa. Về sau người này khổ tu, hoặc là đã có báo thù nắm chắc cái này rời đi. Bất quá tại rời đi trước cái này vị này đại năng giả ở chỗ này sáng lập cái này một chỗ thần sơn truyền thừa, để lại một ít cơ duyên. Về sau không biết nơi này không gian tại sao lại bị luyện đan hiệp sẽ phát hiện, cho nên đã có tiến vào dược viên. 108 cái tiểu đồ chơi. Thạch tháp, Tiêu Thần nghĩ đến theo cái kia thạch trong tháp bộ cảm ứng được cuồng bạo khí tức trong nội tâm là nhịn không được âm thầm lắc đầu, đối với vị kia đại năng giả mà nói không đáng giá nhắc tới tiểu đồ chơi, sợ bọn hắn như muốn đánh chết, độ khó không nhỏ a hát. Mà dưới mắt Thanh Y Thiên Nữ, Bạch Không Cố Kỵ bọn người vì sao rời đi đã cực kỳ minh hiểu, chắc hẳn đã bắt đầu động thủ thu thập phân tán tại 108 trong tòa thạch tháp nào đó tín vật đi. Tiêu Thần trầm mặc, ánh mắt ngược lại rơi vào trước mặt trên tế đàn, một đạo thông thiên cầu thang lên như diều gặp gió, liếc nhìn lại không đến cuối cùng, chỉ là không biết cái này trên tế đàn không, đến tột cùng là cái gì tràng cảnh. Một tầm nhàn nhạt cái lồng năng lượng đem trọn cái tế đàn bao khỏa ở bên trong, tuy nhiên mỏng manh, nhưng này một tia chạy màu đen đường cong nhưng lại để cho Tiêu Thần cảm ứng được cực đoan cảm giác nguy hiểm. Cái này cái lồng năng lượng nhìn như không được nhưng Tiêu Thần vững tin, nếu là không có đạt được tín vật chứa nói bọn hắn, mặc dù hợp thể tu sĩ toàn lực ra tay cũng tuyệt đối không cách nào đem hắn đánh tan, ngược lại sẽ đưa tới vật ấy cắn trả. 108 thạch tháp thông thiên tế đàn, sự tình tựa hồ trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần khiêu mi, giờ phút này quay người hướng bước ra ngoài, hắn tốc độ cực đảo mắt hóa thành một quả điểm đen biến mất tại bình địa mặt cuối cùng. Tế đàn chỗ dừng lại cái này tu sĩ tất cả đều là thân thể bị thương thế hệ, hoàn hảo mà lại tự nhận thực lực cường hoành người dưới mắt sớm đã nhao nhao ra tay cướp đoạt tín vật đi, Tiêu Thần tự nhiên không muốn rớt lại phía sau. Hơn nữa cái kia thạch trong tháp đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Bạch Không Cố Kỵ sắc mặt âm trầm xem lên trước mặt quái vật, hoặc là xưng là lão thi thêm chuẩn xác. Nhìn nát khôi giáp khô quắt thân thể, giữ tợn bên ngoài chờ mình miệng vết thương, bén nhọn sắc bén móng tay. Mặt này trước chi vật như là chôn sâu dưới mặt đất vô số năm không có hủ hóa, bởi vì nguyên nhân nào đó chuyển hóa làm cương thi tồn tại, chỉ có điều trong cơ thể tàn mát ra bạo ngược tàn nhẫn, khát máu khí tức nhưng lại cường đại vô cùng, chúng không có linh trí, nhưng đối với huyết thực hấp dẫn nhưng không cách nào ngăn cản. Bất luận cái gì tới gần thạch tháp 30 trượng trong vòng tu sĩ, liền có thể đủ cảm ứng được loại này. Trắng trợn khát vọng tựa hồ muốn bọn hắn nguyên vẹn thôn phệ xuống dưới. Những này lão thi coi như nhận lấy lực lượng nào đó phong trấn, chỉ có thể tại thạch tháp quanh thân 30 trượng nội hoạt động, tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài vượt qua nửa điểm. Mà giờ khắc này, tại đây thạch tháp bên ngoài, Bạch Không Cố Kỵ đối diện là như vậy một lần hành động lão thi, xanh mơn mởn ánh mắt nước miếng nhỏ mặt đất lập tức phát ra. Ầm lạp, một hồi kịch liệt tiếng hổ thực âm trên mặt đất ngạnh xanh xanh tạo thành nguyên một đám hố nhỏ. Cái này lão thi tựa hồ phát giác được đối diện huyết thực khó đối phó, nhưng chung quy nhịn không được đối với máu tươi thịt khát vọng, gào thét trong lập tức lao ra, bên ngoài cơ thể cũ nát áo giáp rầm rầm rung động coi như tùy thời đều chóc ra. Nhưng Bạch Không Cố Kỵ trong mắt nhưng lại không lộ ra tận kiên kỵ, hắn đối với cái này lão thi thể bên trên nghiền nát áo giáp trình độ chắc chắn cực kỳ tinh tường, dùng hắn tu vi toàn lực ra tay rõ ràng không cách nào tại hắn bên trên tạo thành nửa điểm hư hao, cái này nhìn như mục nát không chịu nổi chi vật. Lại là chân chính bảo bối. Hơn nữa như vậy thứ nhất muốn chém giết cái này lão thi không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Huống chi này yêu vật hung hãn không sợ chết, trong khi giao chiến điên cuồng vô cùng, tu sĩ tới giao thủ tự nhiên đã bị trói buộc, bản thân thực lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng Bạch Không Cố Kỵ chung quy vi ẩn điện truyền nhân, mặc dù cái này lão thi khó giải quyết vô cùng, nhưng như cũ không phải là đối thủ của hắn. Một chỉ màu trắng tiểu kiếm xuất hiện trên tay, vật ấy nhỏ nhất chỉ vẹn vẹn có 3 thốn lớn nhỏ. Bạch Không Cố Kỵ tế ra vật ấy, sắc mặt dĩ nhiên hóa thành một mảnh nghiêm nghị, giương tay ở bên trong, cái này một quả tiểu kiếm lập tức bắn ra, nháy mắt sau đó trực tiếp phản hồi trên tay, coi như chưa bao giờ rời đi. Nhưng giờ phút này, cái kia Bạch Không Cố Kỵ sắc mặt nhưng lại lập tức tái nhợt xuống dưới, khóe miệng là có một tia vết máu chảy ra, hiển nhiên đem ra sử dụng màu trắng phi kiếm, đối với hắn bản thân hao tổn rất nặng, thậm chí còn đã tạo thành một ít nội thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện cái kia lão thi thể đột nhiên ngã xuống, thân thể hóa thành 7-8 tiết, không có bất kỳ máu tươi thậm chí chất lỏng chảy ra, lại vẫn còn tự tại mặt run rẩy không thôi. Bạch Không Cố Kỵ sắc mặt cẩn thận phất tay đánh ra một quả hỏa cầu, đem cái này lão thi thể thiêu, một quả ngăm đen viên châu lập tức xuất hiện hắn trong tay, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.